Đạo tâm trùng ma, chương 804, tìm về ký ức kiếp trước, góc truyện audio.com. Thật ra ở thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển ra ngũ hành quy tắc cùng với không gian quy tắc thời gian quy tắc trung ương thánh tử liền biết mình thua rồi, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ nhiều quy tắc như thế, hơn nữa còn thâm hậu như thế, cho nên đây nhất định là kết cục của mình, chỉ là nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, vẫn là làm cho trung ương thánh tử có một chút không cam lòng như vậy, hắn là trung ương thánh tử thần thánh nhất phẩm, vậy mà thua ở trong tay Tần Thiếu Phong thần thánh 30 phẩm này. Chỉ là thua thì thua, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Trung ương Thánh Tử cũng sẽ không thừa nhận, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, Trung ương Thánh Tử nói. Phải, ta thua, ngươi rất mạnh, mạnh ra ngoài dự kiến của ta, hơn nữa tiềm lực của ngươi to lớn như thế ta không bằng ngươi. Nhưng không đợi Trung ương Thánh Tử nói hết lời, Tần Thiếu Phong liền không dự báo trước một kiếm đâm xuyên qua trái tim Trung ương Thánh Tử, sau đó thần kiếm chấn động, ở trong ánh mắt không thể tin của Trung ương Thánh Tử, thân thể Trung ương Thánh Tử ầm ầm nổ tung ra, mưa máu hướng về chung quanh rơi rải ra. Mọi người chung quanh thấy một màn này cũng đều mở to hai mắt, không rõ nói thế nào mới phải, Tần Thiếu Phong liền động thủ rồi. Cái này ngược lại không phải Tần Thiếu Phong không cho Trung ương Thánh Tử đường sống, mà là thời điểm lúc trước Trung ương Thánh Tử nói chuyện với Tần Thiếu Phong, thất tình lục dục ma vương liền cảm giác được trong cơ thể Trung ương Thánh Tử nổi lên một cỗ năng lượng cường hãn vô cùng, mà năng lượng kia lại là làm cho Tần Thiếu Phong có một tia cảm giác uy hiếp tính mạng, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ không chút do dự ra tay. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong ra tay chính là đúng, bởi vì Trung ương Thánh Tử quả thật là hướng đồng quy vô tận với Tần Thiếu Phong, ở sau khi nhìn thấy thiên phú cùng thực lực của Tần Thiếu Phong, Trung ương Thánh Tử biết Tần Thiếu Phong nếu trưởng thành tiếp như vậy mà nói, nhất định sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của chiến khu Trung ương, tương lai thậm chí sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Trung ương Đại Thánh, vì thế vì quét dọn chướng ngại này, Trung ương Thánh Tử mới sẽ lựa chọn kích phát tiềm năng cuối cùng của mình cùng Tần Thiếu Phong đồng quy vô tận. Trung ương Thánh Tử đương nhiên không muốn chết, nhưng mà đến lúc này, hắn cũng biết Tần Thiếu Phong sẽ không bỏ qua hắn, cho nên vì cuối cùng còn có thể bỏ một cái họa lớn cho chiến khu Trung ương, hắn trực tiếp lựa chọn muốn tự bạo tiềm năng của mình, chỉ là lại bị Tần Thiếu Phong phát hiện trước, sau đó liền bị Tần Thiếu Phong giết. Mọi người chung quanh mặc kệ không biết Tần Thiếu Phong vì sao đột nhiên động thủ giết Trung ương Thánh Tử, nhưng lại ai cũng không nói cái gì, nay tại trong Hồng Mông Đài này, Tần Thiếu Phong chính là chúa tể, bọn họ là một chút cũng không dám làm trái ý tứ của Tần Thiếu Phong, bằng không mình cũng rất có thể cùng người của chiến khu Trung ương giống nhau, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Tần Thiếu Phong vung tay lên, thu hồi các loại thần vật lập tức liền nhìn người chung quanh một cái, nói với mọi người. Được rồi, uy hiếp lớn nhất cũng đã trừ bỏ, chuyện kế tiếp ta liền không quản nữa, các ngươi muốn tranh đấu như thế nào thì tranh đấu như thế đó. Nói xong đánh một cái thủ ấn, nhất thời người của các chiến khu trong cái dị độ không gian này liền bị Tần Thiếu Phong đưa đến trong các dị độ không gian khác, nơi này cũng chỉ. Góc truyện audio.com, còn lại Tần Thiếu Dương cùng đám người Man Hoa Nhi A-man, Vạn Thu Thái Tử, Đệ Nhất Ma Tử. Các ngươi tu luyện ở trong này đi, tận lực đem thực lực của mình nâng cao, còn có trăm năm thời gian, không nên lãng phí. Tần Thiếu Phong nói với mọi người, sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong xoay người hướng về quầng sáng thật lớn sau lưng kia đi đến, mà lúc này quầng sáng kia lại là hóa thành một cái cửa ánh sáng, Tần Thiếu Phong sau khi đi vào liền biến mất không thấy nữa. Tần Thiếu Dương nhìn nơi Tần Thiếu Phong biến mất, rất muốn đuổi theo Tần Thiếu Phong cùng một chỗ, chẳng qua lại cuối cùng vẫn nhịn xuống, mà sở dĩ muốn cùng một chỗ với Tần Thiếu Phong, đó là bởi vì Tần Thiếu Dương cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ bất an, hắn biết nhất định sẽ có chuyện lớn gì xảy ra, chỉ là Tần Thiếu Phong không có ý tứ mang theo hắn, Tần Thiếu Dương cũng liền không đi theo, nhìn cửa ánh sáng biến mất một cái, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, hiện tại chỉ có đem thực lực của mình tăng lên, mới có thể càng dễ ứng phó chuyện về sau. Trong dị độ không gian ở trong Hồng Mông Đài này, Hồng Mông nguyên khí vô cùng vô tận, càng thêm quan trọng là tất cả trong đó đều là dùng Hồng Mông tử khí ngưng tụ, cho nên ở trong này tu luyện mà nói tự nhiên là làm ít công to, bọn người Tần Thiếu Dương đều không lãng phí thời gian, toàn bộ đều cố gắng tu luyện hẳn lên. Tần Thiếu Phong sau khi đi vào cửa ánh sáng, ngay sau đó liền xuất hiện ở trong một cái dị độ không gian, dị độ không gian này là trung tâm nhất toàn bộ dị độ không gian của Hồng Mông Đài, chẳng qua dị độ không gian này cũng không phải rất lớn, chỉ có bộ dáng dài rộng đều 10 trượng cùng dị độ không gian khác so sánh chính là quá nhỏ, hơn nữa trong dị độ không gian này trừ một cái đài đá thì cái gì cũng không có. Bộ dáng một tòa đài đá kia cùng Hồng Mông Đài hầu như giống nhau như đúc, mà trên đài đá kia đặt một cái quả cầu ánh sáng cỡ nắm tay, trừ những cái này, dị độ không gian này lại là cái gì cũng không có, nhưng mà sau khi đi tới dị độ không gian này, thân thể Tần Thiếu Phong lại là kích động rung động hẳn lên, hơn nữa loại cảm giác về nhà này liền càng thêm nồng đậm như là từng cơn sóng to tận trời đánh vào Tần Thiếu Phong. Sau khi đến nơi này, Tần Thiếu Phong mở rộng toàn bộ cảm xúc của mình, đem tất cả phòng bị của mình đều buông ra, ai có thể về nhà còn phòng bị tất cả như vậy. Tần Thiếu Phong cảm giác về tới nơi này, như vậy mình cho dù đem bí mật lớn nhất của mình bày ra cũng không có bất cứ quan hệ gì. Liền như vậy, đem tất cả cảm xúc đều buông ra, khiến cho Tần Thiếu Phong nhanh chóng tiến vào một loại trạng thái kỳ ảo, mà thời điểm Tần Thiếu Phong tiến vào loại trạng thái này, từng tiếng rung ong ong phóng ra từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, 3000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong cũng toàn bộ đều nở rộ ra từng đạo thần quang, đem Tần Thiếu Phong nhuộm đẫm thật chói mắt giống như một ngôi sao. Tần Thiếu Phong tiến vào bên trong trạng thái kỳ ảo, hoàn toàn rộng mở tất cả, mà liền ở dưới trạng thái như vậy, Tần Thiếu Phong cảm giác ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thất tình lục dục ma vương trong cơ thể mình đều đạt được một loại thăng hoa, tuy phẩm cấp không đề cao, nhưng tựa như thực lực đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn cảm giác được tinh thần dị lực của mình trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực tăng gấp bội. Cảm giác như vậy tuy chỉ là một, gocchuyenaudio.com. Cái chớp mắt Tần Thiếu Phong liền cả người run lên tỉnh táo lại, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở sau khi kiểm tra thân thể của mình, hoàn toàn xác định thực lực của mình được tăng lên, mặc kệ là lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong, thất tình lục dục ma vương, hay là tiên vương Tần Thiếu Phong đều có tăng lên thật lớn, mà loại tăng lên này cũng không phải tăng lên phẩm cấp mà là chất lượng được tăng lên, nói cách khác trước trong cái nháy mắt trước kia cả người Tần Thiếu Phong cũng tựa như là được tinh lọc một lần. Vốn ma trùng Tần Thiếu Phong cùng thất tình lục dục ma vương đều hấp thu lực lượng tà ác đến lớn mạnh lực lượng, cho nên ma trùng Tần Thiếu Phong cùng thất tình lục dục ma vương tự nhiên là tập hợp của các loại lực lượng tà ác, tuy đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng mà dưới loại trạng thái này, ma trùng Tần Thiếu Phong cùng thất tình lục dục ma vương thực lực cũng không thể bày ra toàn lực, mà trong nháy mắt trạng thái kỳ ảo lúc trước kia, những tai họa ngầm này của Tần Thiếu Phong vậy mà thần kỳ biến mất. Nói cách khác Tần Thiếu Phong hiện tại trở nên phi thường tinh thuần, cho dù trong cơ thể có ma trùng cùng thất tình lục dục ma vương tà ác nhất trong thiên địa, Tần Thiếu Phong cũng là người tinh thuần nhất. Đương nhiên, chỉ là tinh thuần, không phải thuần khiết, tư tưởng xấu xa lập chí trở thành tình thánh kia của Tần Thiếu Phong vẫn không bị tinh lọc. Chẳng qua tinh lọc như vậy, lại là làm cho thực lực của Tần Thiếu Phong tăng lên rất nhiều, nếu hiện tại đối mặt Trung ương Thánh Tử Tần Thiếu Phong có lẽ không cần thi triển lực lượng quy tắc có thể đủ chiến thắng Trung ương Thánh Tử. Sau khi kiểm tra xong tình huống thân thể mình, Tần Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, lập tức liền hướng về đài đá phía trước đi đến, đi tới phía trước đài đá kia, nhìn quả cầu ánh sáng trên đài đá kia. Cái thời điểm Tần Thiếu Phong vậy mà khẩn trương hẳn lên, nhìn quả cầu ánh sáng trên đài đá kia, lại là không dám động thủ. Tần Thiếu Phong có một loại cảm giác mãnh liệt, bên trong quả cầu ánh sáng này có trí nhớ kiếp trước của mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường muốn cởi bỏ phong ấn có được trí nhớ này, nhưng mà lại có chút lo lắng, nếu sau khi dung hợp này trí nhớ, mình còn có thể là mình hiện tại không? Có thể biến thành một cái bản thân hay không? Thở ra một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong vươn tay chậm rãi chộp tới quả cầu ánh sáng kia, nhẹ nhàng đem quả cầu ánh sáng bắt lại, mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong bắt lấy quả cầu ánh sáng, Tần Thiếu Phong cảm giác được hồng mông đài lại hướng Tần Thiếu Phong truyền đến cảm xúc vui mừng cùng thúc giục, tựa như là đang bảo Tần Thiếu Phong nhanh chóng cởi bỏ phong ấn của quả cầu ánh sáng. Nhìn quả cầu ánh sáng trong tay, Tần Thiếu Phong đem do dự trong lòng cắn nuốt, lập tức hai mắt trừng lên, một luồng thần quang bắn ra chiếu xạ ở bên trên cùng quả cầu ánh sáng, nhất thời quả cầu ánh sáng kia liền phanh một tiếng, hóa thành điểm ánh sáng đầy trời, sau đó ông một tiếng liền chui vào bên trong thức hải của Tần Thiếu Phong. Cuối cùng lựa chọn cởi bỏ phong ấn của quả cầu ánh sáng, tìm về trí nhớ kiếp trước của mình, không chỉ vì làm rõ lai lịch của mình, càng là vì làm rõ mục đích dung túng như vậy các thánh đối với mình, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng cho dù tìm về trí nhớ kiếp trước, mình cũng vẫn là chính mình, không có cái gì thay đổi. Cùng lắm thì ở sau khi theo dõi, gocchuyenaudio.com. Trí nhớ này, nếu có thể đối với mình sinh ra ảnh hưởng, để cho thất tình lục dục ma vương cắn nuốt là được, cho nên Tần Thiếu Phong cởi ra phong ấn của quả cầu ánh sáng, bắt đầu đọc lấy trí nhớ kiếp trước của mình, chẳng qua thời điểm nhìn thấy trí nhớ kiếp trước của mình, Tần Thiếu Phong lại là ngây ngần cả người. Bởi vì trí nhớ phong ấn trong quả cầu ánh sáng kia, Tần Thiếu Phong thấy được một nam tử cùng mình bộ dạng giống nhau như đúc, đương nhiên, cũng chính là mình kiếp trước, vậy mà từ khi sinh ra bắt đầu liền sinh sống trong hồng mông đài này, tu luyện, chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng đi ra ngoài, liền ngây ngốc tu luyện trong hồng mông đài này không biết bao nhiêu kỷ nguyên, trong lòng Tần Thiếu Phong buồn bực, cái này con mẹ nó cũng liền đời người. Cũng quá thảm một chút nhỉ, cách chương.